Trung cực nhân loại, chương 70, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một tháng sau là phụ thân ta lễ mừng thọ. Các ngươi có ai muốn đi sao? Long Như Nguyệt ngắt kết nối ngọc bội rồi liền quay qua nhìn Lục Dạ đám người hỏi. Lục Dạ nhìn qua Ngọc Nhi cùng Tiểu Lam Vũ. Cả hai người đều nhìn hắn. Chỉ cần hắn đi đâu thì họ sẽ đi đó. Ta còn rất nhiều việc. Không tiện đi, Vũ Y ngươi đi cùng bọn họ đi. Phượng Uyển Thanh nhìn Phượng Vũ Y có phần thâm ý nói. Nàng lại nhìn Lục Dạ nháy nháy mắt vài cái. Thấy cảnh này Lục Dạ chỉ có thể trong lòng cảm thán. Đúng là tốt mẫu thân a, hết Hồ Mị giờ đến ngươi cũng muốn đẩy con gái cho ta. Long Như Nguyệt thấy như vậy cũng nhìn Lục Dạ. Tuy nàng nghĩ hắn chắc sẽ không từ chối nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của hắn. Vậy thì đi, nhưng ngày mai hãy xuất phát. Dù sao từ nơi này đến chỗ của Long tộc ngươi cũng không mất quá nhiều thời gian chứ. Lục Dạ gật đầu đồng ý, nhưng hắn cũng không vội xuất phát. Tại vì hệ thống vừa mới thông báo cho hắn là đã đủ điều kiện để thăng cấp. Long thiên giới cách vô lượng hỏa vực này tất nhiên là rất xa. Nhưng nếu mượn nhờ đại trận dịch chuyển của vạn giới các thì cũng chỉ mất vài ngày là có thể tiến tới. Dù vậy, nơi này vẫn cách khá xa địa điểm của vạn giới các, thời gian đi tới đó cũng phải mất vài tháng. Long Như Nguyệt thử tính toán rồi liền nói. Vậy thì cứ quyết định như thế. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Lục Dạ mở miệng tuyên bố. Sau đó Lục Dạ cùng ba cô nàng một con loli đi theo Phượng Uyển Thanh trở về Phượng Hoàng tộc để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai xuất phát. Trên đường đi Lục Dạ cũng hỏi Phượng Vũ Y về tên Phượng Thanh quân kia thì mới biết. Tên đó thế mà đã chết rồi. Theo như nàng nói thì hắn có vẻ như lúc trước đã mai phục bên ngoài bí cảnh. Ý đồ muốn gây chuyện với hắn nhưng do bí cảnh phát nổ nên tên đó cũng đắp chiếu luôn rồi. Tới được nơi của Phượng Hoàng tộc, Lục Dạ cùng Long Như Nguyệt đều được một phòng riêng. Ngọc Nhi cùng Tiểu Lam Vũ thì đã trở về lại Dạ Linh Châu rồi. Ngọc Nhi thì nói là cần củng cố căn cơ, còn Tiểu Lam Vũ thì lại cảm thấy ở bên ngoài này quá chán, thế là tiến vào Dạ Linh Châu tìm kiếm Lục Tiểu Nguyên. Chơi đùa, hệ thống nâng cấp mất hết bao lâu? Lục Dạ ngồi trên chiếc niệm êm ái mà câu thông với hệ thống. Keng, hệ thống nâng cấp mất hết 10 ngày thời gian. Lời nói của hệ thống khiến Lục Dạ hơi ngẫm nghĩ, sau đó liền ra lệnh cho hệ thống. Vậy thì nâng cấp đi. Keng, hệ thống đang trong quá trình nâng cấp. Mọi chức năng đều sẽ tạm thời đóng lại. Ngươi đang làm gì à, đúng lúc này. Từ đằng sau lưng hắn bỗng vang lên một âm thanh yêu kiều. Tiếp sau đó Lục Dạ liền cảm nhận được mình bị hai bàn tay trắng nõn ôm lấy. Đầu thì dựa vào hai quả cầu tròn mềm mại. Ngươi tới đây không sợ Vũ Y phát hiện sao? Lục Dạ hướng lên liền nhìn thấy người đang ôm mình là Phượng Uyển Thanh. Không biết từ lúc nào nàng đã vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng Lục Dạ. Hì hì, ta đã tạo một lớp kết giới xung quanh đây rồi. Dù chúng ta có chiến đấu cũng không ảnh hưởng bên ngoài đâu. Phượng Uyển Thanh đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của Lục Dạ. Giọng mị mị nói, nha, vậy bổn đại gia cũng không khách khí. Hà, dầm, Phượng Uyển Thanh còn ngơ ngác thì đã bị Lục Dạ lật người đè xuống. Nàng vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn hắn một chút thôi. Cứ như thế trong căn phòng liền vang lên liên hồi âm thanh rên rỉ cùng tiếng da thịt va chạm. Tất nhiên là nó không truyền ra ngoài rồi. Đến hôm sau, Lục Dạ cùng Long Như Nguyệt và Phượng Vũ Y liền bắt đầu xuất phát đi tới vạn giới các, mượn nhờ pháp trận dịch chuyển để tới Long Thiên Giới. Tròm Bạch Dương, tất nhiên là đi tới đó. Lục Dạ vẫn là sử dụng Tròm Bạch Dương cho thuận tiện. Nữ tử ưu tiên a. Lục Dạ nhìn Long Như Nguyệt cùng Phượng Vũ Y ra thế mời. Cảm tạ, cả hai cũng không khách khí tung người bay lên khoang thuyền. Lục Dạ, hừm, có chuyện gì sao? Ngay khi Lục Dạ cũng định tiến lên thuyền thì Phượng Uyển Thanh đột nhiên kéo hắn lại. Ngươi phải cẩn thận. Trong 2 năm này tiên giới và cả ma giới đều bị một tên thần bí làm loạn. Phượng Uyển Thanh nghiêm túc nhìn Lục Dạ nói. Tên thần bí, đúng vậy. Hắn có thủ đoạn cực kỳ kinh khủng. Ngay cả đế tôn cũng có thể dễ dàng điều khiển. Vì vậy mà trong 2 năm này không có khoảng thời gian nào yên ổn cả. Lời nói của Phượng Uyển Thanh khiến Lục Dạ câu mày lại. Điều này làm hắn nhớ đến Mộc Lâm Huyền Thụ cũng là bị một hắc y nhân làm cho mất kiểm soát. Lễ mừng thọ này có thể sẽ là dịp để các thế lực đế vương trở lên bàn bạc về việc này. Phượng Uyển Thanh trầm trọng nghiêm túc nhìn Lục Dạ nói. Ha ha, đừng lo, ta chắc chắn sẽ ổn thôi. Dù sao vẫn chưa cưới người về thì làm sao mà chết được. Lục Dạ cười lớn lướt qua bên tai của Phượng Uyển Thanh thì thầm rồi ngay lập tức đi lên trên khoang thuyền để lại nàng một mặt đỏ bừng. Ánh mắt lại có phần mong chờ. Lục Dạ, mẫu thân nói gì với ngươi thế? Vừa đặt chân lên thuyền, Lục Dạ liền đối mặt với câu hỏi cùng ánh mắt nhìn chằm chằm của Phượng Vũ Y. Không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy giữa mẫu thân và Lục Dạ có điều gì đó không đúng lắm. Long Như Nguyệt đứng bên cạnh thì hai mắt ý cười khoanh tay nhìn hắn. Ha ha, nàng chỉ là cho ta biết một vài thông tin thú vị mà thôi. Lục Dạ cười gượng nói. Nàng, Phượng Vũ Y lại tập trung vào xưng hô của Lục Dạ. Khụ khụ, dù sao ngươi mẫu thân cũng như thế trẻ đẹp. Đặt chung với nhau không khác gì tỉ muội nên ta mới gọi như thế. Lục Dạ biến đại một cái cớ rồi ngay lập tức điều khiển tròm bạch dương rời khỏi đây. Phượng Vũ Y tuy cảm thấy hơi sai nhưng vẫn quyết định không để ý đến điều này nữa. Cả ba người cùng nhau di chuyển. Cứ thế thời gian rất nhanh liền trôi qua. Chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Lục Dạ như mọi khi đứng trên khoang thuyền chờ đợi hệ thống nâng cấp. Keng, hệ thống nâng cấp thành công. Hệ thống. Ngươi lần này có chức năng gì mới sao? Lục Dạ có phần kích động hỏi. Hắn thật sự vô cùng mong chờ chức năng mới cùng quà thăng cấp. Keng, hệ thống có thêm 2 chức năng mới. Vạn giới môn, và nghề nghiệp cách chương.